Chương 3404, Phong Chi Chủ Y 1. Người đăng, Lucario. Hai cái đại lão cùng một chỗ gật đầu, cái kia dễ dàng a, nhường Cửu Thiên Huyền Nữ đi xem a. Từ Văn Trường kinh ngạc nhìn qua hắn, chậm rãi nói ra một câu để cho người ta học máu, chúng ta nếu là biết Cửu Thiên Huyền Nữ ở đâu, tìm ngươi làm cái gì? Diệp Thiếu Dương cuồng choáng váng, cho nên các ngươi không phải nên đi tìm Cửu Thiên Huyền Nữ sao, tìm ta làm gì? Diệp Thiếu Dương phát hiện hai người sắc mị mị không đúng, là cười như không cười nhìn xem hắn, nửa ngày, Từ Văn Trường nói ra, bây giờ Phong Đô thành cái dạng này, ngươi cũng thấy đấy, trước mắt âm ti các bộ còn có thể vận chuyển, nhưng muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác, căn bản không thể tách rời tâm, lại nói Cửu Thiên Huyền Nữ ở nhân gian, chúng ta cũng không thể đi nhân gian tìm nàng, đương nhiên chỉ có tìm ngươi, Cửu Thiên Huyền Nữ. Ở nhân gian, hẳn là, cần phải, Từ Văn Trường buông tay nói, ngươi không muốn hùng hổ dọa người a, nàng là ai, chúng ta cũng không biết, nhưng chúng ta suy đoán nàng cần phải ở nhân gian, nàng hẳn là cũng cùng đại đế một dạng, đầu thai làm người. Chỉ có dạng này mới có thể cái che giấu tung tích, miễn cho bị quỷ vương cùng có ý khác thế lực bắt được. Diệp Thiếu Dương, ha ha, hai tiếng, vậy cái này liền tốt chơi, tìm nhân thần quan, trước tiên cần phải tìm Cửu Thiên Huyền Nữ, Cửu Thiên Huyền Nữ đi. Chúng ta cũng không có chút nào nàng manh mối, ngươi đây không phải nói vô ích, Thôi Phủ Quân nói, chí ít, ngươi bây giờ biết có Cửu Thiên Huyền Nữ tồn tại, có thể lưu ý thêm, liên quan tới thần dụ. Chúng ta nghĩ đến một cái biện pháp, cũng không phải nhất định phải Cửu Thiên Huyền Nữ mới có thể lĩnh ngộ, lần này hắn không đợi Diệp Thiếu Dương đặt câu hỏi, nói tiếp. Nói thật, đang tìm ngươi trước đó, chúng ta mấy cái đi một lần Tu Di Sơn, chúng ta liên hợp lại cùng nhau cũng vô pháp tới gần, nhưng là chúng ta tại gần vừa đủ địa phương nghe được trên núi truyền đến một loại thanh âm kỳ quái, có điểm giống là Phật âm, nhưng lại không phải, thanh âm bên trong ẩn chứa một luồng 10 phần lực lượng thần bí. Chúng ta phán đoán, đây chính là thần dụ, Thôi Phủ Quân khoát khoát tay, kiêu ngạo nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ta làm sao biết đây chính là thần dụ. Ta lười nhác cùng ngươi nói nhảm quá trình này, dù sao ta nói nó là, nó chính là. Diệp Thiếu Dương giơ ngón tay cái lên, vuốt mông ngựa nói, đúng đúng, ta này phục. Ngài sớm nói như vậy là được rồi, ta cũng không phải nhất định phải truy vấn ngọn nguồn không phải. Thôi Phủ Quân mỉm cười, nói, muốn hỏi cái gì ngươi tùy tiện hỏi, ta cũng không biết, ta cũng không dám hỏi. Hai cái đại lão cùng một chỗ dùng khinh bỉ ánh mắt theo dõi hắn, tiểu thiên sư, ngươi có phải hay không cảm thấy, ngoại trừ tìm ngươi hỗ trợ chúng ta tìm không thấy người khác, không có a, được được, ta thái độ tốt đi một chút. Vậy ngài nghe ra thần dụ nội dung là cái gì chưa, nghe không hiểu. Diệp Thiếu Dương cười khóc, muốn trêu chọc hai câu, sợ bọn họ sinh khí, che miệng lại, Thôi Phủ Quân nói, thần dụ không phải trong tam giới thanh âm, trong tam giới sinh linh đều là nghe không hiểu, nhưng ta nghĩ chăm chú nghe có thể, tùm ân, vậy chúng ta đi tìm chăm chú nghe. Ôi, vậy các ngươi tìm ta làm gì, ngươi cùng chăm chú nghe cùng đi. Từ Văn Trường dùng quạt xếp tại Diệp Thiếu Dương trên đầu gõ một cái, ta không muốn nghe ngươi hỏi những cái kia loạn thất bát tao nói nhảm, hiện tại thất thố rất nghiêm trọng, chúng ta mấy cái muốn quản lý âm ti, còn muốn đề phòng Thái Âm Sơn. Không có khả năng đi làm chuyện này, ngươi bồi chăm chú nghe đi qua lĩnh ngộ thần dụ chuyện này không dùng được ngươi, nhưng chăm chú nghe nếu như lĩnh ngộ thần dụ nội dung, chỉ nói cho ngươi một người, nhiệm vụ của ngươi chính là trở lại nhân gian sau. Đó, căn cứ thần dụ manh mối đi tìm thâm nhân thần quan, nhường hắn thức tỉnh, đi hoàn thành nhiệm vụ của hắn. Rõ chưa, Diệp Thiếu Dương cũng nghiêm túc lên, suy nghĩ một chút hỏi, coi như tìm tới nhân thần quan, thế nào mới có thể để cho hắn thức tỉnh, không biết, cái gì, loại sự tình này, ai cũng không có kinh nghiệm, khả năng cần gì thời cơ. Cái này tương lai lại nói, chỉ ít tìm được trước hắn, âm thầm đem hắn bảo vệ, minh bạch rồi, Diệp Thiếu Dương nhún vai, vì cái gì tìm ta, ta nói là, nhân gian pháp thuật giới hiện tại nhân tài đông đúc. Được rồi, coi như ta không có hỏi đi. Nói đến một nửa Diệp Thiếu Dương nhìn thấy hai vị đại lão giết người bình thường ánh mắt, tranh thủ thời gian đổi giọng, nhưng Thôi Phủ Quân hay là trả lời. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương con mắt, chậm rãi nói ra, 17 năm trước, ngươi thành công đem vô cực quỷ vương kéo vào đường hầm không thời gian, trì hoãn thiên kiếp. Nhân gian lại không người thứ hai có thể làm được loại sự tình này, nhưng ngươi còn chưa làm xong, ngươi là thiên tuyển chi tử, đối kháng thiên kiếp liền là của ngươi nhiệm vụ, ngươi cho hết thành nó, hiện tại nhân thần quan Cửu Thiên Huyền Nữ cái gì đều đi ra rồi, thiên tuyển chi tử. Mười mấy năm trước chuyện, ai còn nhớ kỹ cái đồ chơi này, Diệp Thiếu Dương le lưỡi, tốt à ta chính là chửi bậy, chăm chú nghe ở đâu, chúng ta còn không có tìm nó tính tình rất lớn, cần nói phục, ngươi về trước đi, chờ lấy ta đi tìm ngươi. Từ Văn Trường đứng lên, ngươi có thể đi, ta có cái yêu cầu. Diệp Thiếu Dương cũng đứng dậy nhìn qua hắn nói ra, bàn điều kiện sao, liền xem như đi, ta nghĩ cùng ta phụ thân gặp một lần. Diệp Thiếu Dương dùng sức thở ra một hơi, năm đó, các ngươi không cho hắn gặp qua, là vì những cái kia chân tướng nhường ta biết, nhưng cân nhắc đại đế làm như vậy cũng là vì âm ti, ta tha thứ hắn rồi. Từ Văn Trường cười lạnh, ngươi khẩu khí thật lớn, đại đế cần ngươi đến tha thứ sao, không cần sao, ngươi quên mười mấy năm trước là ai cứu vớt âm ti, còn có hiện tại. Ta dám khẳng định, tương lai phải đối mặt chiến đấu khẳng định so năm đó còn khốc liệt hơn. Ta bỏ ra nhiều như vậy, chửi bậy vài câu, đề điểm yêu cầu không quá phận a. Từ Văn Trường nhìn xem hắn, lẳng lặng nói ra, có một số việc dù sao cũng phải có người đi nâng lên đến, không phải vậy quỷ vương đương đạo, tam giới hủy diệt, tất cả mọi người cho hết trứng, nhưng chúng ta đi khiêng a, kết quả ta chết đi mấy cái huynh đệ, chính ta bị giam tại quá khứ 17 năm, tiểu cửu hiện tại còn không biết hạ lạc, ngươi cho rằng ta rất ưa thích loại này bảo trì tuổi trẻ cảm giác sao, bên cạnh ngươi người đều già, liền ngươi còn trẻ. Loại cảm giác này ngươi cho rằng ta ưa thích, Từ Văn Trường nghẹn họng nhìn trân trối, thần sắc hòa hoãn lại, nói ra, những này, chúng ta đều nhìn ở trong mắt, có chuyện ta có thể sớm tiết lộ cho ngươi một chút, đại đế đã lập xuống ý chỉ, chờ ngươi trăm năm sau đó, hồn về âm ti, đến lúc đó có cái tuyệt hảo vị trí chờ ngươi, đương nhiên, sống qua chuyện này, âm dương tư thành viên đều sẽ có phong thưởng, âm ti sẽ không quên bọn hắn cống hiến, vị trí gì tốt. Để cho ta làm đại đế sao, hiện tại không thể nói cho ngươi, ta cũng không có hứng thú gì. Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay, được rồi, vừa rồi tâm tình không tốt, không nên bắt các ngươi nổi giận, ta xin lỗi rồi, ta mới vừa nói sự tình, ta đi an bài. Thôi Phủ Quân đi tới cửa, gọi tới Tiêu Dật Vân, nhưng hắn đi đem Diệp Thiếu Dương phụ thân lá binh mời đến. Ba người tiếp lấy nói chuyện, một lát sau, Tiêu Dật Vân tiến đến, nói cho người đã mời tới, ngươi phải nắm chặt thời gian về nhân gian đi, tu la giới chiến đấu không biết thế nào, ngươi tốt nhất trở về chờ lấy, không thể ở chỗ này quá lâu. Từ Văn Trường cùng Thôi Phủ Quân lần lượt đứng dậy rời đi, đem gian phòng lưu cho Diệp Thiếu Dương.